Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, vì dân trừ hại Vu Tịch bĩu môi. Lại nói cô ấy, thật sự là như vậy. Không ai hiểu cô. Một nhóm người bước vào bên trong. Ngay cái nhìn đầu tiên, Lôi Đình và những người khác đã nhìn thấy gọi đến. Vu Tịch, Lâm Hàn, ở bên này. Lôi Đình chào hỏi hai người. Vu Tịch lập tức chạy qua đó. Ôi chao, có cái gì để ăn không? Đúng lúc tôi đang đói. Cổ Lâm Hàn cau mày. Em chạy nhanh như vậy để làm cái gì? Anh cũng đi qua phía bên đó. Vu Tịch vừa muốn kéo ghế thì anh đã đưa tay ra trước. Được rồi, anh đi sang bên kia đi. Anh kéo cô xuống, cau mày nhìn cô. Đừng dùng tay động lộn xộn nữa. Một lúc nữa lại bị ghế của nhà tôi kẹp tay em. Vu Tịch nhìn anh. Hù, ghế của nhà anh chắc chắn là nhìn thấy tôi xinh đẹp. Mới cố ý nhắm vào tôi. Ồ, chưa bao giờ thấy mặt của cô lại lớn đến như vậy. Thôi bỏ qua đi. Ghế của nhà tôi mềm nắn rắn buông. Mềm mỏng tùy người. Chính là nhìn thấy mặt em thì lập tức mềm mại. Lôi Đình ở bên cạnh cười khúc khích nói. Ôi chao, làm sao mà anh biết Vu Tịch mềm mại. Quả đúng là người đã từng thử qua. Vu Tịch tiến lên, cho Lôi Đình một cú đấm. Ôi trời ơi, ngồi xuống. Lôi Đình càng nhìn hai người. Khúc khích cười nói. Hôm nay Vu Tịch không thể uống rượu. Thật đáng tiếc, thật quá đáng tiếc. Vốn dĩ muốn không say không về. Vu Tịch tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Ôi, cô thật sự rất tức giận. Cô biết rằng khi để cho những người này biết chuyện, thì chắc chắn cô sẽ bị bối đến một cách thảm hại. Anh im lặng lại cho tôi. Nếu anh không im lặng, tôi sẽ nhét chai rượu này vào miệng anh. Vu Tịch đe dọa một cách đầy bạo lực. Lôi Đình lập tức làm ra vẻ mặt sợ hãi. Vội vàng xua tay nói. Ôi chao ôi. Ôi chao ôi, Lâm Hàn, anh nói xem, bạo lực như thế này, anh làm sao có thể đi ngủ được? Anh, cố Lâm Hàn chỉ liếc nhìn anh ta, nói ra một câu nhẹ nhàng. Vì dân trừ hại, Vu Tịch cũng không khách sáo. Đầu tiên tiến lên đánh cổ Lâm Hàn đang tựa lưng vào ghế ở bên cạnh. Trực tiếp đánh vào cánh tay của anh, phát ra một âm thanh lớn. Đau. Cố Lâm Hàn liếc nhìn người phụ nữ này. Đánh người còn có thể đau đến như vậy. Lúc này, Lâm Hàn, mọi người đều ở đây. Trên đỉnh đầu, Hứa Khả tiến vào. Cô ta bước tới. Đầu tiên nhìn thấy Vu Tịch tiến lên đột nhiên đến bên cổ Lâm Hàn. Vu Tịch này, thậm chí còn vươn tay đánh cổ Lâm Hàn. Cô ta nhìn thoáng qua hai người. Cuối cùng mỉm cười nhìn cổ Lâm Hàn. Em không nhìn thấy anh họ của anh. Có rất nhiều người. Em không biết ngồi ở đâu. Lôi Đình nhìn thấy một người như vậy. Lập tức bĩu môi. Ở một bên. Hạ Tử Minh ngẩng đầu lên. Vậy thì ngồi ở đây đi. Anh ta rất dễ nói chuyện. Vừa nói xong như vậy thì Lôi Đình đã bất mãn trừng mắt với anh ta. Hạ Tử Minh nhướng mày không nói lời nào. Thu lại lời nói trước đó. Người ta đều đã tới đây. Anh ta cũng không tiện đuổi người ta ra bên ngoài. Hứa Khả đi vào. Đột nhiên muốn ngồi ở giữa. Đúng lúc ở giữa Vu Tịch và cổ Lâm Hàn còn một vị trí chồng. Lúc này, cổ Tân Tân vội vàng nói. Này, Hứa Khả tới bên này ngồi. Cô có thể cách Vu Tịch và bọn họ xa một chút. Cổ Tân Tân kéo Hứa Khả qua. Hứa Khả không thể phản kháng. Trực tiếp bị kéo đến ngồi cạnh cổ Tân Tân. Cổ Tân Tân mỉm cười nhìn hai người bên này. Không nhìn thấy chúng tôi đều đặng cách xa bọn họ sao? Tất cả đều dễ cháy và phát nổ. Trong trường hợp vô tình làm cô bị thương. Hứa Khả, cổ là nữ thần. Khuôn mặt của cô là bảo vật quốc gia. Không thể bị phá hủy. 35 Hứa Khả quay đầu nhìn lại đầy không cam lòng. Chỉ có thể mỉm cười. Nói, cô thật sự biết nói đùa. Nhưng mà, cô ta nhìn Vu Tịch. Vu Tịch, Cô đừng bạo lực như vậy nữa. Sẽ dọa cho đàn ông chạy mất. Cách chương.